Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, có người giúp ta xử lý những này chuyện hư hỏng. Vương Vi lời nói được thật xinh đẹp, nhưng là quay người lại hắn càng làm việc này đem quên đi. Ăn xong cơm trưa, hắn căn bản cũng không có đi tỉnh sở tìm Trịnh trưởng phòng, mà là đi cửa Nam phân cục. Đương nhiên, lần này hắn còn nhớ rõ cho Tiếu Thế Cao một cái mặt mũi. Cho nên tại đi cửa Nam phân cục trước kia, hắn đánh trước Hà Mẫn điện thoại. Ồ, Vương Vi, làm sao ngươi nhớ tới muốn gọi điện thoại cho ta rồi? Điện thoại bên kia, Hà Mẫn nói không nên lời kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy mặt trời có chút đánh phía tây đi ra. Vương Vi hì hì cười một tiếng, nói ra, tỷ, như ngươi vậy nói thì có điểm oan uổng ngươi rồi. Chúng ta hai ngày trước không vừa thông qua điện thoại, giữa chúng ta liên lạc có lẽ hay là rất nhiều lần sao? Vương Vi lời này cũng không tính là nói xảo. Sự thật như thế, hắc hắc, cái kia không giống với, lần đó không phải ta đánh trước cho ngươi a hát. Hơn nữa lần đó không phải giải quyết việc chung. Hà Mẫn vừa cười vừa nói, tựa hồ tâm tình rất tốt. Từ Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn quyết định tham dự Mễ Lan câu lạc bộ xây dựng, cùng một chỗ làm hai kỳ công trình. Bọn hắn cùng Vương Vi Mễ Lan ở giữa liên lạc, tựu trở nên rất mật thiết. Cá nhân quan hệ tự nhiên cũng tùy theo trở nên mật thiết. Đương nhiên, Vương Vi vô cùng rõ ràng, kết phường việc buôn bán là một cái cao phong hiểm sự tình, tuần trăng mật kỳ thường thường rất ngắn. Kế tiếp chính là vô cùng vô tận ngờ vực vô căn cứ cùng cãi lộn. Vì tận lực tránh cho điểm này, tại Vương Vi đề nghị phía dưới, tất cả mọi người là dùng công ty danh nghĩa tiến hành hợp tác. Hết thảy đều là đối với công thao tác. Dù sao cũng vẫn có rất nhiều hợp tác thành công điển phạm. Mấu chốt tựu xem cái này mấy cái người hợp tác tầm mắt, lòng dạ cùng với phong cách hành sự phải chăng hợp phách. Trước mắt đến xem, Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn, Mễ Lan đều vẫn tương đối rộng lượng người, sẽ không quá qua bụng dạ hẹp hòi tính toán chi ly. Cái này thì có vui sướng hợp tác trụ cột. Nói lý ra, vô luận Hà Mẫn có lẽ hay là Vương Triệu Nghị, đều rất nguyện ý cùng Vương Vi đem cá nhân quan hệ khiến cho mật thiết chút ít. Tất cả mọi người là con ông cháu cha thân phận sao? Lần này Vương Vi không để cho Vương Triệu Nghị gọi điện thoại, mà là đánh cho Hà Mẫn, cũng là có nguyên nhân. Tại Vân Đô thành phố, có lẽ hay là lão Hà gia chiêu bài tốt xử. Hơn nữa hắn cùng với Hà Mẫn trong lúc đó, một mực đều không lộng kiếm qua cái gì mâu thuẫn. Hà Mẫn đối với hắn cũng không có cái gì thành kiến. Thỉnh Hà Mẫn hỗ trợ tương đối đáng tin cậy. Tỷ, có một sự tình, ngươi phải giúp ta. Vương Vi biết rõ Hà Mẫn tính cách rất ngay thẳng, so rất nhiều nam tử hán còn ngay thẳng, cho nên đi thẳng vào vấn đề đã nói. Đi, ngươi nói. Quả nhiên, Hà Mẫn một lời đáp ứng. Bất quá tỷ nói rõ trước đây a hát, biên thành bên kia, ta thực không có nhiều biện pháp, chỉ có thể hết sức. Hà gia chủ yếu thế lực vẫn còn Vân Đô Hà gia, đó là loè loè tỏa sáng biển chữ vàng, hiểu công việc đều được cho Hà Mẫn vài phần mặt mũi. Đương nhiên, ngay Hà gia là thần thánh phương nào cũng không biết cũng có khối người. Nhưng này đã nói lên, hắn không phải trong vòng người, có thể không cần để ý. Ta không tại biên thành, ta đây sẽ ở Vân Đô nì. A hát, ngươi tới Vân Đô rồi. Ngươi tới Vân Đô vì cái gì không tới tìm ta? Trong lòng ngươi là căn bản không có ta đây cái tỉ tỉ. Có phải là, ai ngờ những lời này nói chưa dứt lời, mới mở miệng, lập tức Hà Mẫn tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, rất là bất mãn. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, cười mỉa nói, tỷ, ta đây không phải gặp được phiền toái sao? Bằng không a hát, ta đã sớm tìm ngươi uống rượu đi. Kỳ thật, cùng Hà Mẫn uống rượu cũng là kiện khổ sai sự tình. Vị tỷ tỷ này quá hào phóng rồi. Mỗi lần uống rượu đều là không say không nghỉ. Vương Phi thật lo lắng uống rượu lại phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn. Thật giống như tại biên thành câu lạc bộ Mễ Lan trong biệt thự phát sinh cái chủng loại kia, ngoài ý muốn, đồng dạng. Đương nhiên, cùng Mễ Lan phát sinh, ngoài ý muốn, đó là thoải mái méo mó. Nhưng cùng Hà Mẫn phát sinh, ngoài ý muốn, có phải là còn có thể thoải mái méo mó? Vậy thì thật sự khó mà nói. Dù sao Vương Vi là tuyệt không chờ mong loại này, ngoài ý muốn, phát sinh. Bất quá, so về đi tỉnh sở thấy Trịnh Đông cái kia trương tấm, bài tú lơ khơ mặt, Vương Vi còn thì nguyện ý cùng Hà Mẫn uống rượu. Vương Vi rất lo lắng đi đôn đốc nơi về sau, dùng chính mình cẩu tính tình. Ba câu nói còn chưa dứt lời hãy cùng Trịnh Đông tức giận. Tại một đường làm thời gian càng dài, công tác càng vất vả. Đối với cơ quan những này ngồi phòng làm việc, lão gia lại càng không có ấn tượng tốt. Huống chi, Vương Nhị Ca nguyên vốn là có hung hăng càn quấy, lo lắng chuyện này, có lẽ hay là thỉnh Hà Mẫn đi xử lý tương đối khá. Tại Vân Đô, được, a, ngươi nói đi, tại Vân Đô ngươi gặp được phiền toái gì? Chỉ cần tỷ có thể làm được, tựu cho ngươi hiểu rõ. Hà Mẫn đỉnh đạc nói, thì ra là Vương Vi. Nếu đổi một người, dù cho Hà Mẫn tính tình lại ngay thẳng, cũng sẽ không ngay sự thật đều không làm tinh tường, cứ như vậy miệng đầy đáp ứng. Vương Vi tựu cười hì hì hung ác vỗ Hà Mẫn vài cái mã thí tầng bốc. Được rồi, đừng hống ta, miệng như vậy ngọt, nói mau, chuyện gì? Hà Mẫn trong miệng là nói như vậy, lại bị Vương Vi hống đắc quả thực có chút tâm hoa nổ phóng. Tâm tình thật tốt, kỳ thật, a, chuyện này a hát, thật đúng là cái hiểu lầm. Vương Vi ngay tại trong điện thoại đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói. Đương nhiên, hắn cố ý chọc giận Quý Hán Cao những lời kia tự động tỉnh lược. Bất quá chính là tùy tiện nói mò vài câu, đại lời nói thật quá. Nói cũng đã nói, không cần phải khắp nơi ồn ào. Dù sao tại Vương đại đội trong miệng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cái hiểu lầm. Vương đại đội đặc biệt vô tội, hảo tâm làm cho người ta đề tỉnh một câu, kết quả còn bị hiểu lầm thành quấy rối phần tử. Có như vậy, lấy oán trả ơn, đấy sao? Này, ta còn đương làm bao nhiêu chuyện này đâu này? Tựu cái này, đi, tỉ cho ngươi xử lý. Các ngươi tỉnh sở cái kia Trịnh Đông, ta nhận thức, cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, tin tưởng hắn đối với ta còn có ấn tượng. Bao nhiêu chuyện này a hát, ta giúp ngươi bãi bình. Hà Mẫn vừa nghe, lập tức an tâm, khí phách phi phàm mà tại điện thoại bên kia vung tay lên. Một ngụm ứng thừa xuống. Đây cũng không phải Hà Mẫn trang. Xác thực không lớn chuyện này. Tại chuyện này thượng, Vương Vi thật đúng là không có làm sai cái gì. Đã nói nghe điểm là hiểu lầm. Nói khó nghe điểm, chính là cái gì? Choi công ty, nữ tổng giám đốc xem thường nội địa cảnh sát. Quý Hán Cao vì đón ý nói hùa ngoại thương cố ý chèn ép chính mình đồng chí. Về phần tỉnh sở đôn đốc nơi cái kia Trịnh Đông, Hà Mẫn cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề. Thì ra là nhận lấy Quý Hán Cao áp lực. Chuyện này, Hà Tiểu Thư đều tự mình ra mặt. Chẳng lẽ còn bù không được Quý Hán Cao mặt mũi? Có lẽ Quý Hán Cao là trong tỉnh đệ tam thê đội dự bị cán bộ. Nhưng này thì sao? Đệ tam thê đội chính là đệ tam thê đội, cũng không phải đệ nhất thê đội. Không chỉ nói đệ tam thê đội dự bị cán bộ nhiều hơn đi. Xa không chỉ Quý Hán Cao cái này một cái, cũng không phải người người đều có cơ hội leo đến tỉnh lãnh đạo cái loại này địa vị cao đi lên. Cho dù Quý Hán Cao đặc biệt lợi hại, một ngày kia thật có thể lên tới cao như vậy vì ít nhất cũng phải là vài năm chuyện sau đó rồi. hiện tại không cần phải để ý như vậy. Là Quý Hán cao mặt mũi quan trọng hơn. Có lẽ hay là lão Hà gia mặt mũi quan trọng hơn. Tin tưởng Trịnh Đông nhất định có thể sách tinh tường. Nói sao, vì bên ngoài người một chiếc điện thoại trách cứ, tự không hiểu thấu chỗ phân nhà mình đồng chí. Có lẽ hay là một đường chiến đấu hăng hái tập độc cảnh. Cũng không thấy đắc cũng rất đòi người ưa thích. Nói trắng ra là, Trịnh Đông là tỉnh phòng công an cảnh vụ đôn đốc xử sử trường. Không phải tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy đôn đốc xử sử trường. Ai, Vương Vi, chuyện này tỉ cho ngươi lượn. Ngươi có phải hay không nên vậy thỉnh tỉ tỉ uống cái rượu a hát. Đương nhiên, nên vậy, chờ ta đem bên này sự tình xử lý xong rồi. Nhất định thỉnh tỉ tỉ uống rượu. Không say không về, thế nào? Vương Vi miệng đầy đáp ứng. Cười hì hì, đi, quyết định như vậy. Ai nha, kỳ thật ngươi cái này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi đem ngươi ra lão thái gia đại bài tử đánh ra đến. Ta xem hắn Trịnh Đông còn dám xấu như vậy bức hò hét không? Hà Mẫn tại điện thoại bên kia cười ha hà nói. Vương Vi cười hắc hắc, không lên tiếng. Kỳ thật Hà Mẫn thì vừa nói như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thật đúng là không cần phải đánh Vương Vi ra lão thái gia đại bài tử. Quá gì kia? Thật giống như nàng Hà Mẫn xuất mã xử lý việc này cũng đã đầy đủ. Chẳng lẽ còn muốn đánh ra nhà nàng lão gia tử chiêu bài? Nói sao, chính mình quảng cáo dùm beng chính mình, con ông cháu cha thân phận. Thật sự quá rơi phần. Loại sự tình này, phải hoa hoa cỗ kiệu người dơ lên người. Cho Hà Mẫn đánh qua cú điện thoại này, Vương Vi mới xem như thật sự yên lòng. Ai nha, từ lúc trở thành cái này cấm độc đại đội trưởng về sau. Vương Vi phát hiện, tâm tình của mình thật sự thay đổi, trở nên muốn cân nhắc các mặt ảnh hưởng tới. Nếu đặt tại trước kia, yêu ai ai a hát, Vương Nhị Ca mới sẽ không để ý đặc biệt sao ai cảm thụ ni. Người yêu xử phạt không xử phạt, lão tử một bình thường cảnh sát hình sự. Ngươi còn có thể đem ta đuổi ra công an đội ngũ đi. Hiện tại bất đồng. Hiện tại hắn cho dù không quan tâm Trịnh Đông cho hắn xử phạt, cũng phải cố kỵ tiếu thế cao cảm thụ. Về sau thăng quan không nói trước. Tiếu thế cao hiện tại đem mình đương làm thân tín. Chính mình phải đem người đương làm lão đại. Đây là quy củ. Tốt. Chuyện này giao cho Hà Mẫn đi xử lý rồi. Tin tưởng sẽ không còn có vấn đề. Vương Vi cũng rất phóng tâm mà đi cửa Nam phân cục tìm Cốc Suất. Nhưng là điện thoại một đánh, Vương Vi lại không cần phải đi cửa Nam phân cục rồi. Có lẽ hay là trở lại triển lãm quán. Cốc Suất tại triển lãm quán hiện trường văn phòng. Vương Vi lúc ấy tự có chút buồn bực rồi. Kinh ngạc nói ra, triển lãm quán bên kia. Như thế nào có với ngươi nhắc lên quan hệ? Ngươi không phải phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác đấy sao? Cốc Suất hiện giai đoạn có lẽ hay là Vân Đô thành phố cục công an cửa Nam phân cục phó cục trưởng. Phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác. Đoạn thời gian trước có đồn đãi nói muốn điều hắn trở lại tỉnh sở đi. Lý do là tại cửa Nam phân cục mạ vàng thời gian không sai biệt lắm. Đến nên triệu hồi tỉnh sở quan thăng một cấp thời điểm. Đại đa số chỗ dựa cường ngạnh người đều đi loại này tiêu chuẩn đường cong cứu quốc hình thức. Trước tiên ở tỉnh sở đại đơn vị đem cấp bậc nâng lên đi. Miếu tốt cho thần chứ sao. Ngươi muốn là tại hạ bên cạnh trong huyện một cái khoa cấp cán bộ là tốt rồi đại quan rồi. Hai mươi mấy tuổi khoa cục trưởng lập tức đã bị vọt tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Không biết bị bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận. Thẳng nếu là ở tỉnh sở, vừa tốt nghiệp tham gia công tác không đến mấy tháng, có thể dẫn ra môn phụ, tiếp qua 1-2 năm chính là chính khoa, lại bình thường bất quá, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tại đại đơn vị đem cấp bậc nâng lên đi, sau đó để lại khi đến bên cạnh đi mạ vàng. Bởi vì ngươi là đại đơn vị xuống, dù cho ngươi hai mươi mấy tuổi coi như khoa cục trường, người khác cũng không thể nói gì hơn. Tại hạ bên cạnh làm cái hai ba năm, tư lịch đủ rồi, kim cũng độ rồi, lại triệu hồi tỉnh sở đại đơn vị đi, thuận thế lại đi thượng điều một bậc. Như thế vòng đi vòng lại, ba bốn mươi tuổi có thể xuất nhâm chức vị quan trọng. Không biết tại sao, Cốc Xuất qua hết năm còn không có triệu hồi tỉnh sở đi. Bất quá Cốc Xuất chính mình ngược lại không sao cả. Ở nơi nào không phải làm công tác. Tương đối mà nói, nếu như tập trung tinh thần muốn làm bản án lời mà nói. Hay là đăng cơ sở bản án càng nhiều một ít. Hiện tại hết thảy đều vì kêu gọi đầu tư hộ giá hộ tống. Bên này ăn cắp nhiều lắm. Mọi người phàn nàn không ngừng. Ta đây hội, đang làm đội săn bắt cướp. Cốc Xuất tại trong điện thoại rất đơn giản nói. Hắn và Vương Vi quan hệ trong đó cũng trải qua một cái kịch liệt chuyển biến. Hiện tại tuy nhiên còn chưa nói tới thân mật khăng khít. Ít nhất đã không có lấy trước kia chủng, địch ý. Được coi là phải không sai bằng hữu. Vương Vi không khỏi nở nụ cười. Đi, ta đây trở lại triển lãm quán đi tìm ngươi. Về phần này sẽ trở lại triển lãm quán đi. Có thể hay không đụng phải Quách Tử Câm. Thậm chí có thể hay không gặp mặt đến Quý Hán Cao. Vương Vi mới mặc kệ hội. Thật đúng là cho rằng nhị ca sợ là các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.